Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 284, Tam Quân Ước Chiến. Hàn Toại tiếp lấy phân tích nói, một trận sẽ là chúng ta khắc phục khó khăn, chỉ cần chúng ta có thể đạt được thắng lợi, liền sẽ cực đại tăng lên binh sĩ sĩ khí. Đồng thời, lần này trong ngoài giáp công, chúng ta có thể đem trọng điểm phóng tới Đổng Trác trên người. Đã là bố quân chiến lực cường hãn, vậy chúng ta dứt khoát đem tiến công trọng điểm phóng tới Đổng Trác trên người tốt. Chúng ta lại, phía trước hấp dẫn Đổng Trác lực chú ý, để Mã Đằng tướng quân xuất quân tại Đổng Trác đội ngũ đằng sau phát ra tập kích bất ngờ. Nhất định có thể đại bại Đổng Trác, coi như không thể giết chết Đổng Trác, cũng nhất định có thể trọng thương Đổng Trác. Bằng Đổng Trác bản tính, tuyệt đối sẽ liều lĩnh rời đi, mà Đổng Trác một khi rời đi, chỉ còn lại Lã Bố một chi một mình, chỉ là 3 vạn binh mã, chẳng lẽ có thể chống đỡ được chúng ta 10 vạn đại quân sao? Nghe xong Hàn Toại phân tích, Biện Trương còn có Bắc Cung Bá Ngọc đều là nhãn tình lượng lên. Trên mặt động dung, không sai, Hàn Toại mưu kế không thể bảo là không ổn. Chỉ muốn cái này an bài thành công, bọn hắn có thể đánh thắng một trận, đồng thời đem Đổng Trác bước đi, tuyệt đối có thể tăng lên rất nhiều sĩ khí. Đồng thời không có Đổng Trác binh lực tương trợ, Lã Bố chỉ là 3 vạn người đơn binh tác chiến, thế nào lại là bọn hắn 10 vạn đại quân địch thủ? Thương nghị đã định, 3 người bắt đầu nhằm vào cái này mưu kế tiến hành bố trí. Thời khắc chú ý Mã Đằng đến thời gian, tại Lã Bố đánh thắng một trận về sau, Đổng Trác thái độ phát sinh thay đổi cực lớn. Lã Bố mới tới thời điểm, Đổng Trác đối Lã Bố hờ hững lạnh lẽo. Hiện tại Lã Bố đánh một trận thắng trận, Đổng Trác đối Lã Bố trở nên nhiệt tình, thường xuyên sẽ tới Lã Bố trong doanh, cùng Lã Bố trao đổi phá địch kế sách. Đương nhiên, nói là trao đổi, kỳ thật Đổng Trác cây vốn là không có gì ra dáng mưu kế. Đổng Trác đến đây, hoàn toàn là vì dò xét Lã Bố ý, muốn tự khí Bạch Liệt kề cận Lã Bố. Một khi sửa lại án xử sai thành công, hắn cũng có thể từ đó thu lợi, được chia một chén canh. Lã Bố vô cùng rõ ràng điểm này, nhưng là lúc này hắn thật đúng là rất cần Đổng Trác quân đội. Coi như Đổng Trác người này không đáng tin cậy, quân đội sức chiến đấu, nhưng là chí ít có thể đối Khương Hồ phản loạn đưa đến một cái kiềm chế tác dụng không phải. Cho nên đối Đổng Trác đến, Lã Bố lá mặt lá trái, làm ra một bộ phi thường hoan nghênh tư thái. Trong mấy ngày, Lã Bố cùng Đổng Trác một mực phái binh đến Hàn Toại đại quân trước đó khiêu khích. Nhưng là Hàn Toại đại quân từ đầu đến cuối tránh ở trong thành, co đầu rút cổ không ra. Đổng Trác tức không nhịn nổi, phái ra trong quân mấy vị mắng chửi người sắc bén binh sĩ, tại quân trước chửi ầm lên, mắng 10 phần khó nghe, quả thực có thể đem người chết cấp mắng sống. Đáng tiếc trong thành Hàn Toại, từ đầu đến cuối bất vi sở động, đem Đổng Trác khí ngứa ngáy hàm răng. Lã Bố cũng thử để chiến thần doanh tìm kiếm sơ hở, nhìn có cơ hội hay không lẻn vào đến trong thành. Tại trải qua một lần đoạt thành chi chiến về sau, phản loạn bên kia khẳng định cực kỳ cẩn thận, muốn lại phục chế một lần trước chiến dịch, là kiện căn bản làm không được nhiệm vụ. Nhưng là bọn hắn lẻn vào đến trong thành về sau, chưa hẳn liền muốn ám sát đại tướng A. Bọn hắn có thể ở trong thành phóng hỏa làm phá hư, âm thầm tập sát trong thành binh sĩ, hoặc là lại giếng nước chung hạ độc, hoặc là thiêu hủy lương thảo. Tin tưởng chỉ bằng chiến thần doanh chiến lực, tuyệt đối có thể ở trong thành làm ra phá hoại cực lớn. Bất quá tại quan sát mấy lần về sau, Lã Bố phát hiện, Hàn Toại đối tường thành phòng thủ cực kỳ trọng thị. Chiến thần doanh binh sĩ muốn thần không biết quỷ không hay leo lên tường thành cơ hội cực kỳ bé nhỏ, coi như có thể thành công, thế tất sẽ nỗ lực trả giá nặng nề. Chuyện như vậy, lão bố là tuyệt đối sẽ không đi làm. Trong lúc nhất thời, hai quân ở giữa không khỏi xa vào đến cương trong cục. Mà loại tình huống này là lão bố không nguyện ý nhất nhìn thấy. Một khi bọn hắn rùa rúc ở trong thành chết phòng, liền mang ý nghĩa cục diện xa vào đến trong giằng co. Mà lão bố cùng đồng trác đại quân là tuyệt đối hao tổn bất quá Khương Hồ phản loạn. Cứ như vậy, liền mang ý nghĩa bọn hắn lần này bình thường hành động sắp xa vào đến trong thất bại. Mấy ngày nay, lão bố cùng Quách gia một mực đau khổ tìm kiếm lấy phá địch thượng sách. Bất quá từ đầu đến cuối đều không tìm được biện pháp quá tốt. Lão bố ngược lại là linh cơ lóe lên, nghĩ ra một cái nhìn qua biện pháp khả thi ra. Bất quá đến cùng như thế nào áp dụng, lão bố còn không có cuối cùng xác định được. Ngay tại lão bố chuẩn bị tìm Quách gia liền biện pháp này thương nghị một phen thời điểm, trong quân lại là đột nhiên nhận được Khương Hồ phản loạn bên kia hạ chiến thư. Chiến thư thượng giấy trắng mực đen viết rõ ràng, ước định ngày mai song phương ngoài thành quyết chiến, không chết không thôi. Nhìn qua cái này phong chiến thư về sau, lão bố đem đồng trác mời đi qua. Đồng trác cũng đem chính mình quân sư kiêm con rể Lý Nho cùng một chỗ gọi đi qua. Bốn người đối chiến thư cẩn thận phân tích nghiên cứu một phen. Từ đầu đến cuối không bắt được trọng điểm, không làm rõ ràng được Hàn Toại đến cùng đang giở trò quỷ gì. Dựa theo lẽ thường tới nói, chỉ cần bọn hắn nghiêm phòng tử thủ, rùa rúc ở trong thành không ra, cục đối mặt bọn hắn 10 phần có lợi. Bởi vì lão bố cùng đồng trác liên quân, căn bản là hao tổn bất quá bọn hắn. Dùng không thời gian mấy tháng, bọn hắn tất nhiên sẽ lui quân. Nhưng là bây giờ vì cái gì Khương Hồ phản loạn chọn tại ngày mai muốn cùng bọn hắn quyết chiến đâu? Chẳng lẽ là bọn hắn bên kia lương thực không đủ, chi chống đỡ không được thời gian dài bao lâu? Nếu như vậy, ngược lại là có thể nói còn nghe được. Không có lương thực, bọn hắn chỉ có thể mạo hiểm một trận chiến. Nhưng là loại tình huống này tựa hồ cũng rất không có khả năng. Bởi vì Khương Hồ phản loạn chính mình không theo chuyện sản xuất. Tự phản phản vừa đến, thật sự là đi đến kia cướp được kia. Bọn hắn tranh đoạt một nhóm lớn lương thực, nên không tồn tại không đủ dùng nói chuyện. Còn nữa nói, lão bố cùng đồng trác binh lực có hạn, cũng không có đối bọn hắn tiến hành vây quanh. Hiện tại nếu như Hàn Toại bọn người nghĩ đi, tùy thời có thể ung dung rút lui. Cho nên đối Hàn Toại đột nhiên hạ đạt chiến thư, đều là trăm mối vẫn không có cách giải. Đã không nghĩ ra vì cái gì, vậy liền dứt khoát không cần suy nghĩ. Tại thực lực trước mặt, hết thảy âm mưu quỷ kế đều không dùng được. Lão bố cùng đồng trác bắt đầu thương nghị lên ngày mai quyết chiến vấn đề phân công. Không hề nghi ngờ, lão bố cánh quân làm chủ công, đồng trác quân chỉ phụ trách theo bên cạnh hiệp trợ. Lão bố đối với mình đội ngũ sức chiến đấu rất có lòng tin. Chỉ cần ngày mai đồng trác không như xe bị tuột xích, công phá Hàn Toại đại quân không có vấn đề quá lớn. Đã định chi tiết về sau, đồng trác về doanh bắt đầu đối ngày mai quyết chiến tiến hành bố trí. Lão bố phương diện cũng giống như thế. Đến lúc đó, hắn sẽ mang lĩnh Trương Phi đại quân, Chu Thương đại quân, Triệu Tử Long thần cơ doanh, Cao Thuận hãm trận doanh còn có 300 chiến thần doanh binh sĩ ra sân. Về phần Lã Mông đến 1 vạn đại quân, thì là ở phía sau lưu thủ. Tuy chỉ chuẩn bị tiếp ứng, lưu thủ công việc cực kỳ trọng yếu. Hiện tại lão bố thật đúng là không yên lòng đem Trương Phi hoặc là Chu Thương thả ở phía sau. Bằng Lã Mông năng lực, còn có thể tin qua. Đồng trác bên kia, đồng trác trong lòng một mực có bản lĩnh dự cảm xấu, không khỏi đem Lý Nho gọi đi qua. Đồng trác không khỏi hướng về phía Lý Nho hỏi: "Hiền tế a, đối với ngày mai quyết chiến, ngươi thấy thế nào?" Đồng trác trong lòng thật không chắc, nếu như bây giờ Lý Nho đề nghị hắn rút lui, Đồng Trác tuyệt đối sẽ không chút do dự quay đầu bước đi. Lý Nho trầm ngâm nửa ngày mới nói ra. Nhạc phụ đại nhân, theo cục diện trước mắt đến xem, chúng ta chiến thắng nắm chắc cực lớn. Nếu không được, cũng có thể toàn thân trở ra. Mặc dù không biết Hàn Toại Quất cái gì điên, muốn cùng chúng ta quyết chiến. Nhưng là lão bố có câu nói rất đúng. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, hết thảy âm mưu quỷ kế đều không có tác dụng gì. Đương nhiên, cuối cùng đổi như thế nào nhiều lắm là còn phải xem nhạc phụ đại nhân ý tứ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.